Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, 012 tiến vào phó bản. Lớp lai. Đoàng đoàng đoàng, Nanami. Ta tiến vào nha tương đương, tiểu tiểu sao? Vào đi. Mộc tiểu tiểu đẩy cửa ra. Nhìn thấy xếp chân ngồi chồm hỗm ở trên đệm ngồi Yasuri Nanami. Đi tới trước mặt nàng ngồi xuống. Có chuyện gì không? Trước An Nhiên ở khó mà nói đi ra. Nanami, ta chuẩn bị tiến vào một lần phó bản. Mộc tiểu tiểu mở miệng nói. Trước mắt phải lấy được kim cương cùng thủy tinh những thứ này. Trừ dũng giả đầu ác long ở ngoài cũng chỉ có tiến vào phó bản rồi. Tiểu tiểu ngươi nói không sai. Nanami gật đầu một cái. Vốn là ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện này. Không nghĩ tới ngươi đã ý thức được rồi. Như thế tới cùng ta nói là. À, Nanami, ta muốn hỏi một chút có muốn hay không cùng đi với ta. Cùng đi sao? Nanami nhíu mày một cái. Suy nghĩ một chút mới lắc đầu nói. Không cần rồi. Phó bản hẳn là nguy hiểm không lớn. Ta cũng không cần thiết đi theo ngươi đi. Hơn nữa nếu như ta cùng đi với ngươi rồi. Tiểu cô nương kia không phải một người tại trên cái đảo này rồi sao? Đến lúc đó nếu như xảy ra chuyện gì mà nói. Như vậy à, vậy cũng tốt. Ta một người tiến vào phó bản. Mộc tiểu tiểu cũng không có nhiều kinh ngạc. Đồng ý xuống. Ở chỗ này Nanami ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu quả như thật phát sinh cái gì ngươi cũng không có thể ứng phó nguy hiểm. Liền chạy vào dũng giả đầu ác long bên trong không gian. Tối thiểu có thể tránh một trận. Yên tâm đi. Ta biết. Phó bản. Mộc tiểu tiểu mở ra hệ thống giao diện. Nhưng lại dừng lại. Chờ một chút. Tiến vào phó bản trước. Trước tiên đem cái này 4 tờ ngẫu nhiên rút thưởng thẻ cho dùng rồi đi. Nói lấy. Mở bọc ra. Nhìn lấy bên trong lẳng lặng nằm ngẫu nhiên rút thưởng quyền. Tích. Sử dụng ngẫu nhiên rút thưởng thẻ. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ sinh mệnh dược tề sao năm. Sinh mệnh dược tề. Mộc tiểu tiểu nhìn một chút. Sinh mệnh dược tề. Sử dụng sau khôi phục nhất định thương thế. Sử dụng thời gian câu đao. 10 phút. Coi như không tệ đồ vật đi. Mộc tiểu tiểu gật đầu một cái. Ít nhất thời khắc mấu chốt có thể cứu một mạng. Mặc dù đối với cái đó thời gian câu đao có chút bất mãn. Tích. Sử dụng ngẫu nhiên rút thưởng thẻ. Chúc mừng ký chủ đạt được năng lực thần chi tay. Thần chi tay. Cái này tính năng lực gì? Chẳng lẽ là một cái rất khủng bố tương đương năng lực? Mộc tiểu tiểu nháy nháy mắt. Mở ra thuộc tính của mình bảng. Thần chi tay. Có thể rất hoàn mỹ tái hiện trong trí nhớ mình bất kỳ cảnh tượng cũng vẽ trên giấy. Ngạch. Người nhà lấy một cái tên khí phách như vậy. Kết quả là chẳng qua là vẽ một chút dùng. Mộc tiểu tiểu vô lực nhổ nước bọt rồi. Thật là lãng phí ta biểu tình a. Tích. Sử dụng ngẫu nhiên rút thưởng thẻ. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ gấp đôi thẻ khen thưởng. Gấp đôi thẻ khen thưởng. Sử dụng sau phó bản nhiệm vụ cơ sở khen thưởng tăng lên gấp đôi. Vật này vẫn tính là không tệ lắm. Rất quả thực. Bất quá loại này tăng lên khen thưởng thẻ chỉ là đạo cụ. Không phải là đặc thù đạo cụ. Mộc tiểu tiểu mở ra thương thành. Tìm tới gấp đôi thẻ khen thưởng. Phát hiện cái này một cái thẻ liền muốn 500 chui. Thật là tối a. Nhưng cái này cũng nói rõ vận khí của mình không tệ. Kế tiếp là cuối cùng một tấm rồi. Tích. Sử dụng ngẫu nhiên rút thưởng thẻ. Chúc mừng ký chủ đạt được đặc thù đạo cụ trọng sinh thập tự giá. Trọng sinh thập tự giá. Sau khi chết có thể để cho người đeo có một lần tràn đầy trạng thái phục sinh cơ hội. Phục sinh. Mộc tiểu tiểu há to mồm. Nhìn lấy trong tay một cái màu bạc thập tự giá dây chuyền. Chuyện này. Lại là phục sinh đạo cụ. Khó trách thuộc về đặc thù đạo cụ loại hình. Oa ha ha ha. Kiếm lời. Oa ha ha ha. Tại chỗ cười ngây ngô một hồi lâu. Mộc tiểu tiểu mới thanh tỉnh lại. Lau nước miếng bên khóe miệng. Không chút do dự đeo ở trên cổ. Mặc dù chỉ là một lần duy nhất vật phẩm. Nhưng là giá trị tuyệt đối là có thể để một thành một nước. Nếu như đem vật này thả vào cái thế giới này mà nói. Nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Hệ thống. Ta muốn đi vào phó bản. tiến vào phó bản sẽ tiêu hao một cái phó bản chìa khóa. Có hay không tiến vào? Ừ, mời lựa chọn phó bản. Tự lựa chọn. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Cái gì phó bản đều có thể. Không sai. Anime, trò chơi, vô luận là cái gì phó bản đều có thể. Chẳng qua nếu như ký chủ tiến vào nguy hiểm cao sức chiến đấu phó bản, có lẽ sẽ chết ở nơi đó. Cho nên hệ thống không đề nghị lựa chọn cao chiến lực phó bản. Coi như ngươi kêu ta lựa chọn ta, cũng không sẽ chọn rồi. Ừ, phó bản mà nói, có rồi, cái này rất không tồi. Liền quyết định là ngươi rồi. Lớp like, LL bộ này anime Mộc Tiểu Tiểu cũng là thích vô cùng. Hơn nữa tại khi đó cũng vô cùng hòa. Quý đầu tiên hình như là bình thường thôi. Nhưng là tập thứ hai nhất thời liền hỏa dậy rồi. Nhớ đến LL quý thứ hai lượng tiêu thụ là 10 vạn. Xếp hạng thứ nhất, hoàn toàn nghiền ép thời đó cơ lặn bộ. Nguyệt San thiếu nữ, Tokyo Ghoul, đao kiếm quý thứ hai vân vân. Có thể thấy có bao nhiêu bốc lửa. Mộc Tiểu Tiểu mặc dù không có nhập giáo, nhưng là vẫn rất thích. Hơn nữa cái thế giới này không có siêu năng lực các loại. Hẳn là sẽ không rất nguy hiểm. Tiểu cẩu thú, ngươi cùng đi với ta đi. Mộc Tiểu Tiểu đem tiểu cẩu thú ôm vào trong ngực. Cười nói, ai, ta muốn cùng tiểu tiểu cùng đi sao? Tiểu cẩu thú có chút giật mình. Dĩ nhiên, nếu thật ra thì không theo ta đi. Không thể làm gì khác hơn là tìm tiểu cẩu thú ngươi theo ta đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt phó bản giao diện. Hệ thống, mở ra phó bản đi. Tiêu hao một viên phó bản chìa khóa. Mở ra phó bản lớp lai. Bắt đầu truyền tống. Một trận ánh sáng màu trắng ở dưới lòng bàn chân của Mộc Tiểu Tiểu tách ra. Sau đó trong nháy mắt mang theo hắn cùng tiểu cẩu thú biến mất ở trong phòng. Tiểu Tiểu, đã rời đi rồi sao? Trong một phòng khác Nanami đột nhiên ngẩng đầu lên. Không sai biệt lắm địch nhân cũng mau tới đi. Như vậy cũng tốt. Trước hết đi rèn luyện một đoạn thời gian. Về phần những tên gia hỏa kia, để cho để ta giải quyết đi. Hey, thật sự là ở chỗ này sao? Mịt mờ trên biển khơi, một đầu hình thể khổng lồ cá biển chính nhanh chóng hướng về một chỗ bơi. Mà trên lưng của nó là đứng yên ba người. Bên trái nhất người lùn vẻ mặt nghi ngờ nói, chúng ta đã bơi lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy cái gì không người đảo a, kiên nhẫn chút. Bên phải nhất cao người thanh niên liếc hắn một cái. Nếu là uốc cơ truyền về tình báo, như thế đè xuống tình báo đi hẳn không sai. Hừ, ai biết cái đó tình báo là thật hay giả. Có lẽ là địch nhân thả ra tin tức giả. Vóc dáng lùn vẫn nửa tin nửa ngờ. Đây chính là uốc cơ trước khi chết truyền về tình báo. Không thể nào là giả. Thanh niên nói tiếp. Thúy Phong điều tốc độ số 1 số 2. Lại cộng thêm xuất kỳ bất ý. Ta muốn không người có thể ngăn lại nó. Cát, cái kia cũng nói không chừng đấy chứ. Ai biết ta có thể đụng phải là nguy hiểm gì ra hỏa. Đừng quên kỳ tích đại lục cường giả vô số. Tốt rồi, đều chớ nói. Trung gian hán tử mở miệng cắt đứt bọn họ. Trên mặt một vết sẹo có vẻ hơi dữ tợn. Ta muốn cái kia cái tin hẳn không có vấn đề. Đừng quên biển chết có thể là nổi danh bát ngát. Hơn nữa đến nay mới thôi cũng không có ai có thể bước ngang qua biển chết. Cho dù là long tộc những quái vật kia cũng giống vậy. Bơi lâu như vậy cũng không cần ngạc nhiên. Bất quá có một chút các ngươi đừng quên. Nói lấy mặt thẹo hán tử đột nhiên vẻ mặt âm trầm xuống. Nhiệm vụ của chúng ta là thu hồi món đồ kia cùng với giết chết công chúa. Về phần ngoài ra hai cái không biết lai lịch ra hỏa. Nếu như không có thể đối phó liền lựa chọn buông tha. Không nên nghĩ vì uốc cơ báo thù. Hết thảy nhiệm vụ ưu tiên. Ngoặc kép chấm chấm. Biết, có thể giết chết uốc cơ ra hỏa. Khẳng định không bình thường đi. Chúng ta cũng sẽ không thiếu cảnh giác. Ba người này đều hướng về Mộc Tiểu Tiểu vị trí không người đảo chậm rãi đến gần. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.